Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, siêu hồn. 6. Càng, ùng ùng, phẳng phất như là một cái thế giới khác. Đang cùng thế giới này va chạm, cái loại này kinh thiên động địa động tĩnh, khiến cho hết thảy vương giả cấp mãnh thú, ma thú, yêu thú, cùng với nhân loại vương giả, tất cả đều sầm mặt lại, không còn dám tiến lên trước một bước, mà tại trong hư không, cái kia năm đầu ẩn giấu thật lâu mãnh thú, ma thú, thì là giận tím mặt, ngươi dám, thật to gan, liền đồ của chúng ta cũng dám đoạt, là ai, còn không ngừng tay, ngoặc kép, năm đầu mãnh thú. Ma thú chợt quát một tiếng, sau đó, cái này năm đầu xúc sinh đồng thời hiện thân, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, năm đạo tiếng oanh minh ở trên hư không vang vọng, chỉ một thoáng, hư không bên trong nghiền nát ra năm đạo vết nứt không gian, lộ ra cái kia năm đầu hoàng cấp mãnh thú, ma thú thân ảnh, theo thứ tự là, một đầu mãnh thú cự ưng, một đầu mãnh thú cá sấu, một đầu ma thú cự mãng, một đầu ma thú cự long, một đầu ma thú lão hổ. Trong này, đầu kia ma thú cự mãng khí tức, khiến cho ẩn giấu tại trong hư không Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Cảm thấy con xúc sinh này phi thường thích hợp phục vụ Lilydermon quả thứ tư bổn nguyên dấu ấn. Năm đầu mãnh thú, ma thú cùng nhau đối với Tô Ly lấy xuống bàn tay xuất thủ. Chúng nó cả người nhộn nhạo kinh người ma khí cùng sát khí. Cả người năng lượng cuồn cuộn, đúng là ẩn chứa một tia mê hoặc thần hồn lực lượng. Đem bốn phía nghỉ chân quan sát các tộc vương giả sát ý trong lòng dẫn dắt ra tới. Tiếp theo trong nháy mắt, lợi trào, miệng rộng, cái đuôi lớn, thổ tức, hổ gầm, năm loại công kích. Hướng về kia một chỉ che khuất bầu trời bàn tay hàng lâm. Nhanh, quá nhanh, khi này năm đầu hoàng cấp mãnh thú, ma thú công kích phụt ra mà ra. Cuối cùng 3 giây, thậm chí ngay cả 2 giây cũng không có sói mòn, mà con kia lớn vô cùng, giống như một thế giới giáng lâm bàn tay to. Cũng mới vừa chộp vào viên kia kim sắc cây nhỏ sinh trưởng trên vách núi. Ngoại trừ Tô Ly rất bình tĩnh tiếp tục đi bắt lấy viên kia kim sắc cây nhỏ bên ngoài. Còn lại toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều đem ánh mắt ngưng tụ nơi tay trưởng cùng năm đạo công kích bên trên. Từng cái sát na đều vào giờ khắc này trở nên vô cùng dài. Rốt cục, oanh, tương đương long, âm âm, âm âm. Năm đạo công kích cùng cái bàn tay kia chính diện va chạm. Truyền ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, nhưng là ngay vào lúc này, năm đầu hoàng cấp mãnh thú, ma thú, sắc mặt tất cả đều hoảng sợ đại biến, chúng nó nhãn thần ở chỗ sâu trong thậm chí hiện lên một tia sợ hãi. Theo chúng nó trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế biến hóa. Còn lại các tộc vương giả rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng oanh minh qua đi, cái bàn tay kia uy thế không giảm mảy may, nhưng này năm đầu mãnh thú, ma thú công kích lại trong nháy mắt nghiền nát. Năm đầu mãnh thú, ma thú biểu tình trên mặt trực tiếp đọng lại, đùa gì thế, ở ma giới phong ấn không có nghiền nát phía trước, cái chỗ này người mạnh nhất cũng chỉ có hoàng giả đi. Mà bây giờ, bọn họ ngũ biện hoàng giả đồng loạt ra tay. Lại còn không bể nát đối phương dùng năng lượng thiên địa hình thành một cái đại thủ. Điều này sao có thể? Không đúng, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Có một người là có thể làm được. Tô Ly, năm cái hoàng cấp mãnh thú, ma thú, đồng thời nghĩ tới khả năng này. Chúng nó lẫn nhau liếc mắt nhìn đối phương. Từ đầu kia ma thú cự mãng phẫn nộ quát. Bản hoàng biết là ngươi. Ngươi ra đi, tiến nhập ta giới người từ ngoài đến bên trong, có thể trong nháy mắt nát bấy chúng ta công kích, trừ ngươi ra tuyệt đối sẽ không có những người khác. Ma giới trong vương giả, hoàng giả, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đối với người từ ngoài đến nói ra ma giới tin tức. Chúng nó lo lắng người từ ngoài đến bên trong, trí giả biết căn cứ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa manh mối, phân tích ra ý của bọn họ, do đó triệt để đoạn tuyệt ma giới hiện thế cơ hội. Nhưng Tô Ly bất đồng, Tô Ly chính là ma giới hiện thế duy nhất cơ hội. Cho nên, nghĩ đến là Tô Ly trong nháy mắt đó, mấy vị này hoàng cấp mãnh thú, ma thú, vô ý thức nói ra liên quan tới ma giới một tia tin tức. Bất quá chúng nó cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần người này thực sự là Tô Ly, như vậy, chúng nó có thể liên thủ, đem Tô Ly làm cho phát huy ra chí tôn cấp thực lực lại nói. Không có người trả lời lời của bọn nó, ngược lại là những nhân loại kia cùng yêu thú vương giả. Nghe được, ta giới, giọng điệu như vậy, dồn dập sắc mặt hơi đổi, thần sắc âm tình bất định. Theo năm đầu mãnh thú, ma thú đang nói lạc định, cuối cùng 3 giây cũng triệt để kết thúc. Tô Ly đè xuống cái bàn tay kia, tương đạo biến hóa quả hợp với vách núi kia ở bên trong. Trực tiếp thu vào bàn tay hình thành lâm thời trên thế giới. Sau đó, Tô Ly thân ảnh mới bể nát hư không, đi tới toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu. Hắn ánh mắt lấp lóe. Cũng không có lập tức đi dùng đạo hóa quả, mà là nhìn về phía nói chuyện đầu kia ma thú cự mãng. Ngoạc kép, xem ra ngươi biết không ít. Vừa lúc, lần trước ta bỏ lỡ cái kia vài đầu xúc sinh, lúc này đây sẽ nhìn một chút ngươi trong đầu có vật gì. Tô Ly ánh mắt đông lại một cái. Ông, một tiếng, sau lưng của hắn, Leverman thân ảnh hiện lên, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng. Ma vương chân thân, Tô Ly trong miệng phun ra thanh âm lãnh khốc. Chỉ một thoáng, Leviathan thân ảnh ngưng kết thành thực chất, biến thành huyết nhục chi khu. Bất quá, Tô Ly cũng không có cùng Leviathan hòa làm một thể, khống chế Leviathan đi tiến hành chiến đấu, mà là nhìn thoáng qua Leviathan, đem loại thứ nhất trí cao lực lượng, ý chí, rót vào Leviathan trong thân thể. Trong miệng chợt quát một tiếng, siêu hồn, ý chí mãnh liệt, cùng với Tô Ly bản, lý sao, tới liền vô cùng cường đại thực lực, đồng thời bộc phát ra kinh khủng nhất huy năng đàn, đã nhìn thấy Leviathan thân thể trong nháy mắt bành trướng biến lớn. Dường như kéo dài qua lấy hư không thế giới, mở ra miệng rộng, hướng về phía cái kia năm đầu yêu thú một ngụm nuốt xuống. Ung ung, mạnh mẽ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tô Ly vẻn vẹn chỉ phát huy ra hoàng giả cấp thực lực. Nhưng đối với cái kia năm đầu mãnh thú, ma thú mà nói, so với thông thường chí tôn đối với bọn nó xuất thủ còn muốn đáng sợ rất nhiều lần. Chúng nó hoảng sợ phát hiện, ở Leviathan cái kia một tấm miệng rộng trước mặt, chúng nó liền phản kháng. Không phải. Chúng nó thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái đều làm không được đến. Chúng nó chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Leviathan một ngụm đem thân thể của bọn nó thôn phệ. Khi chúng nó ý thức hoàn toàn biến mất trước, chúng nó phảng phất nghe được một thanh âm. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Tội ác ma vương thôn phệ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?